Vũ thần chúa tể, chương 1632, nhiếp hồn linh. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoa Linh võ đế, ngươi, chúng người kinh hãi nhìn một màn này. Tất cả đều xem ngốc, thì cùng những phiêu miểu cung đó đệ tử đồng dạng, làm sao cũng không nghĩ ra. Hoa Linh võ đế vậy mà sẽ đối người mình động thủ. Hỏng Linh võ đế ánh mắt mang theo dứt khoát vẻ. Nhìn những thứ kia hóa thành bụi phấn các đệ tử. Lạnh lùng nói. Các ngươi là phiêu miểu cung đệ tử. Theo phiêu miểu cung một khắc kia trở đi. Chính là từ nhỏ vì phiêu miểu cung làm đóng góp. Mà lần này. Các ngươi chết. Chính là phiêu miểu cung làm đóng góp. Tuy là những đệ tử này thật biết đồ đạc cũng không nhiều. Đừng nói là các nàng. Thậm chí ngay cả Mộ Dung Băng Vân cùng Hồng Nhan Võ Hoàng biết cũng rất ít. Thế nhưng các nàng, ít nhất, rõ ràng tại cổ ngu giới trong chuyện phát sinh. Vì vậy quyết không thể rơi vào Hiên Viên Đế Quốc cùng những thế lực này trong tay. Bằng không nhất định sẽ cho phiêu miểu cung mang đến phiền toái. Cái nguy hiểm này, nàng mạo không dậy nổi. Vì vậy chỉ có thể đem tất cả mọi người chém giết. Mà ở Hoa Linh võ đế đem những đệ tử này chém giết đồng thời. Nguyên bản cũng không rời đi Xích Hà Vũ Đế Động. Oanh, trên người nàng bạo phát màu đỏ hào quang. Chân nguyên trong nháy mắt bốc cháy lên. Sau đó hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt nhập vào trong hư không. Điên cuồng phi độn rời đi. Không được, Xích Hà Vũ Đế muốn chạy. Ngăn lại nàng, có người gào thét. Vội vàng truy tung đi qua. Hừ. Hoa Linh võ đế hừ lạnh. Ánh mắt trong nở rộ thất thải chi quang. Giữa chân mày. Một đạo giống như thực chất một dạng đóa hoa bay ra ngoài. Thoáng cái đánh phía võ đế. Cấm kỵ thải liên. Ầm, hoa sen bảy màu vỡ ra được. Tạo thành một cổ thật lớn sóng xung kích. Trong nháy mắt cuồn cuộn ra. Ùng ùng. Tiếng nổ đùng đoàng vang vọng. Võ đế kêu lên một tiếng đau đớn. Đang nổ lúc trước bị đánh bay ra ngoài. Cả người máu me đầm đìa. Kém chút bỏ mạng ở nơi này. Ai dám động đến ta phiêu miểu cung người. Trước hỏi qua bản đế. Hoa Linh võ đế lạnh lùng nhìn trên sân mọi người. Lấy một đôi chúng. Không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Hoa Linh võ đế. Bản đế ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi một người. Làm sao có thể lại ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy? Vô Thương võ đế gầm lên một tiếng. Siêu, vọt thẳng qua đây. Uyên Độ đại sư cũng gầm lên. Giết tới, giơ tay lên giữa. Trong hư không có trận văn hiện lên. Lạc ấn đây, nhấc tay đều là trận. Ha ha ha, Hoa Linh võ đế cười to. Hào khí ngất trời, trên người nàng lập lòe thất thải hà quang. Một đạo thất thải nghe y hiện lên bên ngoài thân, như tiên lăng một dạng, không lùi mà tiến tới, nhằm phía Vô Thương võ đế cùng Uyên Độ đại sư, còn muốn lấy một chọi hai. Ầm, song phương đại chiến, bạo phát kinh thiên tiếng nổ, ba người đều là trung kỳ đỉnh phong cấp bậc võ đế. Khoảng cách hậu kỳ võ đế cũng chỉ có một bước ngắn. Giơ tay lên ở giữa. Quy tắc chi lực hiển hóa, đem trọn phiến hư không hóa thành quy tắc hải dương. Đáng sợ quy tắc chi lực tràn ngập ra, trừ Nam Cung Chân, Âu Dương Vô Lượng, Xà Mị Vũ Đế các thế lực lớn đỉnh cấp võ đế ở ngoài. Hắn phổ thông võ đế đều biến sắc, điên cuồng lui lại, này giao thủ uy lực thật đáng sợ. Cho dù một chút, lại có thể trọng thương bọn họ. Hoa Linh võ đế một người đối chiến Vô Thương võ đế cùng Uyên Độ đại sư hai người. Hết lần này tới lần khác còn chiêu cường công. Dường như một người là được địch nổi hai đại cường giả. Tất cả mọi người là mắt lộ ra hoảng sợ. Không nghĩ tới Hoa Linh võ đế thực lực lại đáng sợ như thế. Vô Thương võ đế cùng Uyên Độ đại sư cũng là trong lòng hiểu rõ. Bọn họ không phải là không địch lại Hoa Linh võ đế. Ngược lại, đối phương lấy một chọi hai. Cũng không có chiếm được thượng phong. Hơn nữa dĩ nhiên đang liều mạng xuất thủ. Nếu là tiếp tục như thế chiến đấu tiếp, Hoa Linh Võ Đế tất nhiên sẽ tại hai người dưới sự vây công. Từ từ rơi vào hạ phong, mà từ bọn họ chiếm giữ chủ động. Nhưng bọn họ lại rõ ràng biết, cho dù bọn họ chiếm thượng phong, muốn chém giết Hoa Linh Võ Đế cũng không phải chuyện dễ. Một khi Hoa Linh Võ Đế muốn chạy trốn, bọn họ không hẳn có thể ngăn cản đối phương. Hoa Linh Võ Đế là ở cho Xích Hà Vũ Đế chạy trốn tranh thủ thời gian. Hai người bọn họ tính toán muốn thoát khỏi cùng Hoa Linh Võ Đế chiến đấu, truy sát Xích Hà Vũ Đế. Nhưng Hoa Linh Võ Đế cũng không cho bọn hắn cơ hội này. Trong khi xuất thủ, từng chiêu tựa hồ cũng chạy đồng quy vu tận con mắt đi. Bọn họ có hay không cùng đối phương cùng chết giác ngộ. Thậm chí ngay cả trọng thương đều là không muốn. Dĩ nhiên là bị Hoa Linh Võ Đế chiếm thượng phong cùng chủ động. Bị quấn ở nơi này. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đuổi theo giết Xích Hà Vũ Đế. Vô Thương Võ Đế chứng kiến chung quanh khác thế lực Võ Đế tất cả đều lui ở một bên. Tức đến không khỏi thổ huyết. Đi, hắn giọng nói rơi xuống. Lập tức thì có vài tên Võ Đế thân hình thoát một cái. Muốn bỏ qua chiến trường. Truy sát Xích Hà Vũ Đế. Hà, Hoa Linh Võ Đế ánh mắt phát lạnh. Một chuỗi tử sắc linh đang cũng là tại đầu nàng đẩy hiện lên. Có tuế nguyệt hồng hoang ý cảnh lưu truyền. Nhìn kỹ lại, chuông nhỏ trên vẫn còn có vô hạn quỷ dị chi khí quấn quanh. Đinh đương đương, chuông nhỏ rung động, tức khắc tản mát ra một đạo kinh người ba động. A, truy sát hướng Xích Hà Vũ Đế vài tên Võ Đế tức khắc phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Trong thất khiếu đều máu tươi chảy ra đến, nét mặt vô cùng kinh khủng. Đồng thời, từng đạo đáng sợ linh hồn sóng âm cuốn tới, hướng chung quanh toàn bộ võ giả lan ra đi. Không được, Âu Dương Vô Lượng cùng Nam Cung Chân đám người nguyên bản còn muốn chiến trường. Bắt Hoa Linh Võ Đế, chỉ cần mấy người bọn họ xuất thủ, chế trụ Hoa Linh Võ Đế cũng không phải là việc khó. Hoa Linh Võ Đế tuy mạnh, chẳng lẽ còn có thể đối kháng bọn họ những thứ này đỉnh cấp thế lực cường giả liên thủ hay sao? Có thể nhìn đến chuông này sau, sắc mặt hai người lại biến. Vù vù, khí tức đáng sợ theo trên người hai người tản mát đi ra. Lập tức hóa thành một đạo vô hình vầng sáng, đem Âu Dương Na Na, Tư Đồ Chân đám người bao vây lại. Sau một khắc, sóng âm kia cuốn tới, bao phủ ở mọi người quang cháo trên tức khắc phù lược lên từng đạo ba động. Bị suy yếu 99, nhưng còn có một tia, tiến vào quang cháo bên trong. Phốc, chỉ là này một chút âm ba công kích, tới khiến Âu Dương Na Na đám người nhất tề phun ra một ngụm tiên huyết. Khí sắc trắng bệch, linh hồn giống như là muốn nổ bể ra. Chỉ thấy toàn bộ chiến trường bên trên, trừ như Âu Dương Vô Lượng cùng số ít đỉnh cấp Võ Đế miễn cưỡng có thể ngăn cản ở ngoài. Khác cho dù sơ kỳ đỉnh phong Cửu Thiên Vũ Đế, cũng đều khí sắc trắng bệch, thân thể run, nhất tề khạc ra tiên huyết, trong kinh hãi điên cuồng lùi lại. Đây là Nhiếp Hồn Linh, Âu Dương Vô Lượng một bên chống đỡ âm ba công kích, một bên nắm đấm nắm chặt. Tức giận nhìn Hoa Linh Võ Đế, gào thét lên tiếng, không nghĩ tới Phiêu Miểu Cung người lại biết luyện chế như vậy tà khí. Nhiếp Hồn Linh, chính là một loại cực tà ác trọng bảo, cho dù ma tông người, cũng không dám tùy tiện tế luyện, bởi vì quá vô nhân đạo. Muốn luyện chế thành công thành một cái Nhiếp Hồn Linh, cần thôn phệ vô số cường giả linh hồn, mới có thể luyện chế mà thành. Mà Hoa Linh Võ Đế trên tay Nhiếp Hồn Linh đã trở thành tử sắc. Thậm chí có thể uy hiếp nói cùng nàng cùng cấp bậc Võ Đế. Nói rõ thôn phệ cường giả số lượng. Cực nhiều, vô số kể, vù vù, thậm chí linh hồn sóng âm trong. Còn có một luồng khí tức quen thuộc. Hóa thành lệ quỷ một dạng gào thét. Xông về phía mọi người. tràn ngập sắc bén sát ý, là cổ kiếm tông chủ linh hồn. Cách chương.